Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng và kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 70 năm của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp đăng ký kênh, nhấp biểu tượng chức chuông để nhận thông báo mới nhất khi kênh phát hành chuyện. Nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 70 năm Ngược Về Minh Triều ngay sau đây. Về đến phủ, Dương Lăng hầm hầm bước vào trong trung đường, cởi áo khoác ra. Hàn Ấu Nương biết hiện tại tâm tình của y không tốt nên bèn ngoan ngoãn cầm lấy áo, trộm nháy mắt với mấy vị tỉ muội, mọi người lặng lẽ trở về nhà sau. Dương Lăng chỉ vận áo cổ bó, ống tay hẹp màu xanh thẫm, mới vừa vào tư phòng trong trung đường ngồi xuống. Dương Tuyền và Dương Vân Long đã lo lắng bước theo sau. Dương Tuyền ngượng ngập mở miệng: "Lăng đệ." Dương Vân Long cũng sợ sệt gọi: "Lão thúc à." Trong nhà dán đầy câu đối cùng chữ phúc lẫn tranh Tết, tràn ngập một loại không khí hân hoan. Khắp nơi trong thôn thi thoảng lại có tiếng pháo rộn ràng. Hôm nay đã là ngày 30 Tết. Nhớ đến điều đó, Dương Lăng chỉ thở dài, đứng dậy bảo: "Nếu như thường ngày không đủ chi dùng, Tam ca cứ nói với Âu Nương một tiếng là được. Làm sao nhà chúng ta lại có thể làm những chuyện khiến người ta đàm tiếu sau lưng như vậy chứ?" Dương Tuyền vừa xấu hổ lại vừa bực tức, nhưng lại không dám phát tác, chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Dương Lăng liếc qua Dương Vân Long nói: "Đã sắp sang năm mới, ta đã báo cho bộ lái qua ngày 15 sẽ thu xếp cho Vân Long một công việc. Người biết viết biết tính, đừng chỉ dựa vào các danh hiệu của nhà họ Dương, hãy dựa vào bản lĩnh của mình mà làm cho tốt đi, đừng có được voi đòi tiên." Dương Vân Long mừng rỡ cảm ơn: Đà tạ lão thúc, chỉ cần có công việc ở trong kinh là được rồi, Vân Long nhất định sẽ không gây thêm phiền phức cho thúc đâu." Dương Lăng ừ một tiếng rồi ngó sang Dương Tuyền bảo: "Dù sao là một tiểu tốt ở nha môn trong kinh cũng không phải là dễ dàng. Tam ca, chốc nữa đệ sẽ giúp huynh tìm một vị trí ổn thỏa." Dương Tuyền hơi thất vọng, thế nhưng không dám biểu hiện ra mặt, chỉ đành vâng dạ. Thấy Dương Lăng không muốn nói thêm gì với gã nữa, gã bèn cáo từ lui ra. Ngồi trên ghế dựa, Dương Lăng day day ấn đường, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Dương Tuyền văn rốt võ nát, phẩm hạnh tồi tệ, thực sự y không muốn dây dưa với gã. Thế nhưng mà quan hệ họ hàng thân thuộc như một cái lưới vô hình khổng lồ bao trùm lấy y, loại áp lực ngầm ấy khiến con người ta không thể nào phản kháng được. Sóng to gió lớn cỡ nào y cũng đã đều trải qua, thế nhưng y lại không biết nên làm thế nào cho phải với cái tên tiểu nhân vật bé tí như con kiến này. Ban đầu y còn định thu xếp cho gã công việc cai ngục trong đại lao bộ hình, song xem ra cũng không thể sử dụng tên này được. Dương Lăng thở dài, tạm thời không nghĩ đến gã nữa, y lại cân nhắc kỹ lưỡng việc thu xếp để năm sau hoàng đế xuất kinh một lượt, rồi mới đứng dậy đi về phía nhà sau. Trên khuôn mặt của Thành Khởi Vận đọng một nụ cười ngọt ngào, nàng vừa mới chào hỏi ba vị phu nhân và Cao Văn Tâm xong, vừa rẽ vào trong thư phòng, nụ cười trên gương mặt lập tức tan biến. Nàng uể oải thõng vai dì dì bước vào chỗ ở của mình. Đám người Hàn Ấu Nương đều là con gái, tuổi còn khá trẻ, tinh lực dồi dào, trò chuyện cũng ăn ý. Nàng lớn hơn bọn họ cả chục tuổi, kinh nghiệm và tuổi tác khiến cho nàng khó lòng cảm thấy hứng thú với những đề tài mà bốn người con gái nọ nói chuyện say sưa. Buổi sáng đi dạo trong thành, đám người Hàn Ấu Nương vẫn tràn trề tinh lực, trong khi sự nhạt nhẽo và vô vị lại khiến cho nàng cảm thấy cả người rã rời. Thành Cử Vận sợ lạnh, cho nên Dương Lăng đặc biệt căn dặn đặt nhiều lò sưởi ở trong phòng của nàng. Ban ngày đốt lò sưởi, buổi tối giường lò và tường kép sưởi ấm cũng được đốt lửa, khiến cho căn phòng trở nên ấm áp. Lúc này mặt trời mới vừa qua chính ngọ, bởi đêm nay là giao thừa cho nên lò sưởi trong phòng vẫn được đốt, cả phòng ấm áp như tắm trong gió xuân. Thành Khởi Vận lười nhác cởi váy lụa áo kép, thay giày da hiu bằng giày thêu, ngồi duyên dáng trước gương, khuôn trăng đầy đặn trong gương, mày như la liễu, mắt như sao trời, má đào môi hạnh sáng ngời, vẫn là một vẻ dạng người như hoa. Nàng vẫn chiếc áo cánh, ống hẹp cân vạt, quần dài xanh nhạt chấm đất, chiếc kiếm kha tử màu đỏ tươi mặc bên trong ôm chặt lấy bộ ngực đầy đặn, rãnh ngực hõm sâu như trực bung ra ngoài, phác họa nên đường cong mê người. Thành Khởi Vận khẽ thở dài một hơi, ngón tay như ngọc trắng vuốt nhẹ bộ ngực mềm mại và mịn màng. Thân thể của nàng vẫn kiều mị mê người như trước, cặp mắt hạnh to và sáng như sao trời vẫn có sức hút mê hoặc chúng sinh như trước, nhưng sẽ chẳng còn được bao nhiêu năm tháng thanh xuân, hết hôm nay sẽ lại già thêm một tuổi. Không khí vui mừng rộn rã khắp Dương phủ và tiếng pháo giòn giã thi thoảng truyền đến từ thôn trang khiến nàng cảm thấy lạc lõng và cô quạnh. Chán trường và mệt mỏi với hết thảy mọi thứ mà nàng đã theo đuổi trước đây, lúc này nàng chỉ muốn tìm kiếm một người để nàng có thể tựa vào, có thể cuộn vào trong lòng thủ thỉ chuyện trò. Nhưng yêu cầu tối đơn giản đến vậy cũng không kiếm dễ dàng bằng kim tiền và quyền thế. Lời nhắc trùng vai, Thành Khởi Vận ngước nhìn hình ảnh của mình ở trong gương rồi thở dài chán nản. Nàng vừa định leo lên giường nghỉ ngơi một chút, chợt có tiếng Dương Lăng từ ngoài cửa vọng vào. Thành cô nương, cô đã đi nghỉ chưa? Thành Khởi Vận giật mình, ánh mắt chợt lóe lên tia vui mừng, cảm giác mệt mỏi đau nhức lập tức tan biến, tinh thần thoát cái đã trở lại. Nàng vội đáp, vẫn chưa hả, đại nhân chờ cho một chút, tùy chức sẽ ra ngay. Thành Khởi Vận lật đật nhặt lấy quần áo mặc vào, kéo lê đôi giày thêu đế mềm, vội vã chạy ra nghênh đón. Dương Lăng đang chắp tay đứng bên cạnh bàn ngắm bức tranh do Thành Khởi Vận tiện tay vẽ nghịch ngoạc nên, trông thấy nàng kéo rẻ bước ra, y mỉm cười hỏi, chắc mệt rồi phải không? Tôi cũng ghét nhất là đi dạo phố, mùa hè thì thà thả câu dưới bóng dương liễu, buông cần xuống nước, nằm trên chiếu nghe gió mà chìm vào giấc ngủ, còn mùa đông thì ngả trên đầu giường đọc một quyển sách hay. Mấy cô ấu nương còn nhỏ, hiếm khi được dịp ra ngoài, cho nên ham thích náo nhiệt. Mọi người lại không phải người ngoài, cô không cần thuận theo bọn họ, không muốn đi thì cứ đợi ở trong phủ là được. Thành Khởi Vận vụt cười duyên dáng, thì bởi khó có dịp ra ngoài thì chức sao nỡ làm cho mọi người cụt hứng đấy. Mấy ngày nay đại nhân công việc bộn bề, thì chức cũng không tiện hỏi han. Có điều nghe nói đại nhân thường đến chỗ trú đóng của ba sừng một vệ và 13 đoàn doanh, phải chăng vẫn là vì chiến sự phương Bắc hay sao? Dương Lăng gật đầu đáp, sự việc trọng đại, trong nội sướng cũng chỉ có một mình Ngô lão biết rõ tình hình từng tận mà thôi. Những người khác chỉ biết nói như vậy chứ không biết rõ nguyên do. Lúc đầu vốn định vào kinh thu xếp ổn thỏa rồi sẽ quyết định thời gian để cho cô trở về Giang Nam. Không ngờ trước tiên là vì dỡ bỏ lệnh cấm biển mà phải toan tính đến chuyện nông canh, rồi vì nông canh mà lo toan đến giống cây trồng, rồi lại sơn tặc vào kinh, giặc Tháp tắc loạn biên cương, khiến cho chuyện của cô cứ bị hoãn lại. Cô ở đây đã quen chưa? Thành Khởi Vận khẽ hé môi cười đáp, phương Bắc gió như dao cắt, ban đầu thì chưa quen, bây giờ cảm thấy nó cũng có ý vị riêng. So với nhà cửa phương Nam, trong ngoài đều ẩm thấp lạnh lẽo, ở đây khi bước vào lại có cảm giác như ấm áp như gió xuân vậy. Đại nhân và phu nhân cũng hết mực quan tâm thi chức, cứ tiếp tục như vậy thi chức thực sự sẽ vui đến quên quê nhà mất thôi. Dương Lăng mỉm cười nói, như vậy sao được, muốn quên quê nhà cũng phải làm xong đại sứ giải trừ lệnh cấm biển rồi mới được. Ánh mắt Thành Khởi Vận vụt sáng, nàng hỏi, đã nắm chắc rồi sao? Dương Lăng gật đầu, có điều phải cực khổ cho cô rồi. Mồng 6 tôi sẽ phải rời kinh lên Bắc, cô cũng sẽ đồng thời vào Nam xuống Kim Lăng, bắt đầu chuẩn bị hết thảy mọi việc. Thượng tuần tháng 2 nhất định cô phải dẫn được người vào kinh. Về phía các quan viên đại biểu cho quan lái vùng Duyên Hải đấy, tôi đã nắm thóp được một ít rồi, Hoàng thượng cũng đã gật đầu đồng ý. Hiện tại khó nhanh nhất chính là đám hại nước hại dân đã bảo thủ mà lại cứ hùng hồn mượn thể diện tiên triều thượng quốc làm lá chắn kia. Đánh thì không đánh được, chửi cũng không chửi được, thực phải phiền đến phương cách của Thành cô nương để bịt miệng bọn họ lại thôi. Thành Khởi Vận chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế dựa ở đối diện, cười duyên dáng, đại nhân yên tâm, Khởi Vận nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh. Tháng riêng về Kim Lăng, tháng 2 thi chức nhất định sẽ về kinh phục lệnh đúng hẹn của đại nhân. Đầu ngón tay của Dương Lăng mơn trớn miếng chặn giấy chân nhắn bằng ngọc thạch rồi y đáp, được, tuy cô thể chất yếu ớt nhưng lại là nữ trung hào kiệt, chưa từng lừa dối bản quan, cô làm việc ta tuyệt đối tin tưởng. Y thoáng trầm ngâm rồi đứng dậy nói tiếp, hôm nay là giao thừa, đến giờ cơm chiều cô hãy đến phòng khách, mọi người tề tú cho náo nhiệt, đừng trốn ở đây nữa. Thành Khởi Vận mỉm cười dạ đáp lời, trông thấy y bước ra cửa chợt hỏi, đại nhân, vị bà con Dương Tam gia vào kinh nương nhờ, dường như đại nhân đang lo nghĩ, không biết nên bố trí như thế nào cho ổn thỏa thì phải, không bằng để Tuy Chức dẫn gã đến Giang Nam xem sao. Dương Lăng do dự. Việc này quả thực khiến người ta lo nghĩ mà. Cũng không giấu gì cô, người này văn rốt võ nát, thói xấu lại có đủ, tuy không phải là một mầm họa lớn, song thực sự khiến người ta khó ưa. Do có huyết thống họ Hàng nên đuổi thì không được, giữ cũng không xong. Bản quan nhìn tên lưu manh này thực như chó cắn phải nhím, không biết nên mở miệng như thế nào. Cô dám rước cái của phiền phức này theo bên mình hay sao? Thành Cởi Vận nghe y nói với giọng điệu tự diễu, không khỏi chê miệng cười nói: đại nhân thật là, nói hắn không biết phấn đấu là được rồi, sao còn so sánh mình với thôi thì chứ có gì mà không dám chứ, có điều đương nhiên phải xin đại nhân một cây kim phê lệnh tiễn rồi. Dương Tam Gia là người chí thân của đại nhân, từ xưa việc quản lý thuộc hạ khó nhất chính là vững phải quan hệ thân thích kìa. Tuy Chức xa cách một tầng, chỉ cần công chính vô tư, vẫn dễ nói chuyện với gã hơn đại nhân nhiều. Dương Lăng nghĩ ngợi một lúc rồi nhoẻn miệng cười: được, vậy tôi sẽ giao cô cái của nợ này. Cô phải nghiêm khắc, không được dung túng cho gã. Nếu tôi nghe nói gã cậy vào quyền thế của tôi làm điều sằng bậy, thì tôi sẽ chỉ hỏi tội cô thôi đấy. Thành Cởi Vận cười đáp: Tuy Chức tuân lệnh. Mùng một Tết, hoàng đế không phải lâm triều, tuy nhiên đám cận thần trong cung vẫn phải vào cung viếng thăm theo lệ. Cả nhà Dương Lăng quây quần trong phòng sưởi, chơi đùa trò chuyện đến quá trưa. Ước chừng đại thần vào cung đều đã về hết rồi, y mới dẫn theo người hầu thân cận vào cung gặp hoàng đế. Chính Đức bận bịu suốt cả buổi sáng, sớm ra vừa thức dậy đầu tiên là đến tẩm cung thỉnh an Thái hoàng thái hậu và thái hậu nhận lì xì, sau đó trở về cung Cản Thanh ngồi ngay ngắn đón một đám hoàng thân quốc thích và đại thần văn võ đến thỉnh an phát bao lì xì. Hiện tại hắn đã làm xong tất tần tật những công việc cần làm, đang cùng giải ngữ và tu hoa ở trong điện thì ném thẻ vào vò. Lưu Cẩn đứng một bên cười vỗ tay ủng hộ. Dương Lăng bước vào điện, đứng một bên đợi Chính Đức ném hết thẻ trên tay xong mới bước đến làm lễ chúc mừng năm mới. Diễn xong màn hỏi han chúc mừng xong, hai người vua tôi bọn họ mới cùng thở ra một hơi thật dài. Chính Đức bảo Dương Lăng và Lưu Cẩn vào nội thư phòng rồi không thể đợi thêm được nữa, hắn lập tức hỏi ngay: Dương thị đốc, mọi thứ chuẩn bị thế nào rồi? Dương Lăng đáp: mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi có cơ hội thích hợp thôi. Mời hoàng thượng hạ chỉ lệnh cho thần đến biên cương ủy lão, sau đó sẽ có thể thực hiện kế minh tu sạn đáo. Khi nói đến đây, y chợt nhớ đến một chuyện, mặt liền biến sắc. Chính Đức cũng rất lanh trí, trông thấy mặt của y cứng lại liền hỏi: đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Lăng lưỡng lự một lúc rồi hỏi: hoàng thượng, chuyện ngày xuất kinh ngoại đình chỉ có thần, Tiêu đại học sĩ và Nghiêm Tung của bộ hộ rõ, nội sướng có Ngô Kiệt biết, nội đình ngoài Lưu Công Công ra còn có ai nghe nói đến chuyện này nữa không? Chính Đức thắng do dự rồi gượng cười nói: chuyện thú vị như vậy mà phải đem giữ ở trong lòng, chấm thật sự cảm thấy khó chịu mà, cho nên ta đã từng nhắc đến với hai vị cô nương giải ngữ và tu hoa, có điều chỉ nói sẽ đi về phía bắc thôi, cuối cùng sẽ đến Đại Đồng, ngoài ra chưa từng nói với bọn họ điều gì khác cả. Mà có chuyện gì sao? Dương Lăng chau mày thưa: thần nhớ đến một chuyện, 200 đại lão lục lâm Bá Châu bị Di Lặc giáo mê hoặc đột nhiên vào kinh, mục đích ban đầu là gì chỉ có mấy thủ lĩnh trong đám sơn tặc đó biết được, chứ hiện tại chúng ta vẫn chưa từng tấn. Hoàng thượng xuất kinh là chuyện lớn biết chừng nào, người biết được thực không nên quá nhiều. Đoạn y cười khan hai tiếng, làm bộ nói đùa bảo tiếp: từ giáo thần bị Di Lặc giáo dạy dỗ đến giờ vẫn còn kiếp sợ chưa vơi, nhớ lần đầu gặp cô nương giải ngữ, từng thấy trên người của nàng đeo một miếng ngọc bối khắc tượng Phật Di Lặc. Nữ tử đeo tượng Phật trên người chẳng phải kỳ quái hay sao? Đương nhiên có thể là thần đã suy nghĩ quá nhiều, thực có hơi vô lý rồi. Chính Đức thoáng ngẩn ra rồi bật cười nói: Khanh đó nha, đúng là hoang đường mà. Khanh nghi ngờ hai vị mỹ nhân giải ngữ và tu hoa là người của Di Lặc giáo sao? Làm sao có khả năng đó được? Hơn nữa, nam đeo Quan Âm, nữ đeo Phật, tượng Phật mà cô gái đeo ngẫu nhiên lại là Phật Di Lặc thôi. Nếu như vậy liền coi là Di Lặc giáo, các cô gái trong thiên hạ 10 phần sao có đến 7 phần bị chém đầu rồi. Dương Lăng nghe vậy thì ngỡ ra, nghe Chính Đức nói y mới nhớ trước đây mình cũng từng nghe nói nam đeo Quan Âm, nữ đeo tượng Phật, chỉ là nhờ Chính Đức nhắc nhở mới nhớ lại. Ngẫm kỹ lại, tri thức về lịch sử của mình có hạn, mặc dù biết Ninh Vương tạo phản, song lại chưa từng nghe nói có liên quan với Di Lặc giáo cả. Hay là mình đã quá đa nghi đây? Dương Lăng ngượng ngập đáp: Chuyện này cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Thần vốn cũng không phải vì vậy mà sinh lòng nghi ngờ. Có điều khi ấy bái kiến hoàng thượng, hai vị cô nương biết tránh sang một bên để không vô tình phải tội nhận sằng lại đễ của quan viên. Người dân quê mùa lại hiểu biết lễ nghi như vậy, thần mới cảm thấy hơi kỳ quái. Lưu Cẩn đứng một bên nghe xong cũng bật cười ha hả nói: Dương đại nhân, bọn họ tuy xuất thân quê mùa, nhưng trước khi được đưa vào trong cung, phủ Ninh Vương sẽ phải dạy dỗ đủ mọi lễ nghi cung đình hết 3 tháng trời. Trước khi tiến cung thì lễ giám lại phải người dạy thực tập hết 5 ngày. Những lễ nghi này mà còn không biết thì mới là lạ. Bọn họ được Linh Vương đảm bảo đưa đến. Ninh Vương là hoàng thúc, là hoàng tộc Đại Minh. Di Lặc giáo phản lại chính là hoàng triều của Đại Minh chúng ta. Hai bên vốn không thể nào đồng lõa được, huống hồ trước giờ Ninh Vương vẫn luôn trung thành với hoàng thượng. Chính Đức nhớ lại lúc làm đại lễ đăng cơ, trong số phiên vương đến tặng lễ thì Linh Vương trú đóng ở nơi xa nhất, lễ vật đem tặng cũng nhiều nhất, hợp với tâm ý của mình nhất. Nay lại tặng thêm giải ngữ và tu hoa, có thể thấy được sự kính cẩn và nể sợ của hắn. Huống hồ trong tay của hắn lại không có một binh một tốt nào, sao có thể có ác ý được đây. Thế là Chính Đức bèn gật đầu kêu phải. Dương Lăng nói: Có lẽ thần đã đang nghi rồi, có điều vì an toàn của hoàng thượng, thần sẽ quyết định đường đi, hành tung, phương thức xuất kinh và thời gian xuất kinh. Vẫn mong hoàng thượng đừng đề cập chuyện này với bất cứ người nào khác, bao gồm cả hai vị nương nương. Chính Đức bất đắc dĩ cười nói: Theo ý khanh đi, chỉ cần có thể xuất kinh, chấm sẽ theo ý khanh hết, được chưa nào? Dương Lăng thấy Chính Đức vẫn chưa thực tâm đồng ý với mình, bèn nghiêm mặt thưa: Hoàng thượng, vua không nói lời đùa giỡn, ngài đã đồng ý thì vạn lần phải giữ lấy lời. Hoàng thượng phải đến đại đồng, ấy là vì tận trách nhiệm của thiên tử với thiên hạ, thần cũng sẽ vì sự an nguy của hoàng thượng mà tận trách nhiệm của thần. Chính Đức nghe xong bèn nghiêm túc trở lại, nghiêm nghị nói: Được, ra khỏi miệng khanh chỉ vào tai chấm, đừng nói là giải ngữ và tu hoa. Hắn lướt sang Lưu Cẩn rồi nói tiếp: Cho dù là lão Lưu, chấm cũng sẽ không nói ra nửa lời, như vậy đã được chưa? Năm mới đã qua được 3 ngày, tuy vẫn còn non nửa văn võ ba quan chưa hồi kinh chấp hành nhiệm vụ, nhưng tới mồng 4, hoàng đế vẫn lâm triều xử lý chính sự. Ngay khi thượng triều, Chính Đức liền ban một ý chỉ, bảo rằng bởi Dương Nhất Thanh và Vương Thủ Nhân lần đầu thắng trận, làm tiêu tan nhiệt khí của quân đội Thát Đát, nên đặc biệt bổ nhiệm Dương Nhất Thanh làm tam biên tổng chế, Vương Thủ Nhân làm phó tướng, toàn bộ tổng binh của ba trấn đều phải theo sự điều khiển dưới quyền của hai người. Thát Đát tập kích biên giới cũng giống như người Hán đón Tết, mỗi năm đều tới. Lúc đầu quân Minh chiếm thượng phong, sau nữa thì hai bên thế lực ngang bằng. Đến mấy năm gần đây, phàm là Thát Đát phá trọng binh tiến đánh, nếu không có binh mã đông gấp đôi trở lên thì quân Minh không thể nào chống lại nổi. Dương Nhất Thanh tính tình chính trực, cương nghị thanh liêm, rất được Đại học sĩ Lý Đông Dương xem trọng, lại vốn xuất thân từ quan văn, cho nên khi giành được trọng dụng với chiến quả ấy, văn võ cả triều cũng không ai dị nghị gì cả. Thừa dịp mọi người cao hứng, Chính Đức lại tuyên bố để khao thưởng tướng sĩ cực khổ ở Tam Quan. Nay ban đặc chỉ cho thống lĩnh ngự tiền thân quân thị vệ là Dương Lăng sẽ dẫn quân đến Đại Đồng ủy lạo khởi hành vào mồng 6. Sáng mồng 5, mấy chục tay thị vệ cường tráng mặc đồ đen đứng nghiêm phăng phắc trước cổng Uy Vũ Bá của nhà họ Dương. Hai cỗ xe ngựa tam mã đỗ bên cạnh, mấy thất ngựa lực lưỡng xuất ruột cào vó phì phì thở ra sưng trắng. Dương Lăng và ba vị phu nhân cùng Cao Văn Tâm đưa Thành Khởi Vận và chú cháu Dương Tuyển ra ngoài. Thành Khởi Vận khoác áo choàng lông chim rộng màu đỏ, nổi bật giữa mảng đất trời trắng xóa, dung nhan thủy mị như sóng nước, tựa hoa mai ngạo nghễ trong tuyết trời. Trong vẻ xinh tươi khiến tim người ta đập thình thịch đó lại mang theo mấy phần hào khí. Dương Lăng ghé mắt nhìn sang, không khỏi cười nói: Trong bộ dạng của cô y hệt như một hồng nương tử vậy. Chuyến Nam Hạ này, nếu không có đám thị vệ này đi cùng, không biết cô sẽ bị quan phủ chọc nã mấy lần đây. Thành Khởi Vận bó tay vào trong ống tay áo gấm hoa lộ bên dưới chiếc áo choàng, lông chồn trắng bên viền tay áo khẽ lay trong gió. Có thể trở về với vùng đất phương Nam quen thuộc, được làm một số việc, quả thực nàng có phần hào hứng. Đưa mắt nhìn Dương Lăng, thật tâm nàng cũng có phần quyến luyến. Nàng lướt nghiêng Dương Lăng rồi như trêu ghẹo mà nghiêm túc đáp rằng: Lo gì chứ, cùng lắm thì tư chức sẽ lệnh cho bọn thị vệ bắt Dương đại nhân ngài. Có ngài làm hộ tống, dù là chân trời góc biển, con đi nào mà không thể đi đến được đây. Dương Lăng nhìn Thành Khởi Vận, tuy nàng chỉ bột miệng, thế nhưng trong ánh mắt lại lộ tình ý miên man thắm thiết. Dương Lăng không khỏi giật thót trong lòng, y vội ho khan mấy tiếng rồi rời ánh mắt đi, đánh trống làng. Còn chưa hết Tết mà đã bắt cô phải vội vã lên đường, quả thực là chuyện đặng chẳng đứng. Chuyện của Kim Lăng xin nhờ vào cô vậy. Thành Khởi Vận thầm buông tiếng thở dài, khóe môi cố nặn ra một nụ cười, khẽ giọng đáp: đại nhân yên tâm, thì chức lo liệu được. Hàn Ấu Nương có thai chưa được 2 tháng, lưng bụng vẫn chưa thấy có gì thay đổi, nhưng một khi nàng ra khỏi nhà liền trở thành đối tượng bảo hộ trọng điểm. Khoác áo choàng vải nhung lạc đà mềm mại ấm áp, đeo đôi găng tay da trồn, nàng đang nói chuyện phiếm với Cao Vân Tâm, nghe thấy hai người trò chuyện bèn quay sang Thành Khởi Vận mỉm cười nói: tỷ tỷ, mấy ngày qua sống chung với nhau thực không nỡ để cho tỷ đi xa. Tướng công nói cần tỷ đi làm một số việc quan trọng, vậy Ấu Nương không thể ngăn tỷ rồi. Tướng công từng nói rằng Ấu Nương một thân võ nghệ, Văn Tâm tỷ tỷ y thuật diệu kỳ, Tuyết Nhiên và Ngọc Nhi thông minh ngoan ngoãn, cầm kỳ thi hóa đều tinh thông, nhưng nếu luận về mưu trí và trí tuệ thì cho dù là nam nhi trong thiên hạ cũng không có mấy người bằng được tỷ tỷ. Tướng công được tỷ giúp đỡ rất nhiều, cho nên làm xong đại sự rồi, mong rằng tỷ tỷ có thể trở về phương Bắc sớm một chút. Trong lòng của Thành Khởi Vận chợt có một cảm giác ấm áp ùa vào. Cô bé này đúng là một vị cô nương tốt. Cô nàng ấy làm bạn khuê phòng với Cao Văn Tâm nhất định đã sớm biết xuất thân và la lịch của mình, đã từng cho dù mình ăn ngon mặc đẹp, những thân phụ bên đường vẫn ném về phía mình những cái nhìn miệt thị. Thế nhưng vị cáo mệnh phu nhân này lại không hề có ý gì là xem thường và khinh bỉ mình. Nàng ấy thực sự coi mình là người đáng được tôn trọng. Mắt Thành Khởi Vận rơm rớm, nàng vuốt nhẹ tay của Hàn Ấu Nương rồi khẽ giọng: đa tạ phu nhân đã quan tâm, lần này Khởi Vận đi đến khoảng thượng tuần tháng 2 là sẽ trở về. Phu nhân đang mang thai, xin hãy bảo trọng thân thể. Khởi Vận mong ngóng đến trung thu năm nay, khi cây quế tỏa hương được ôm tiểu uy bá vũ trắng trẻo bụ bẫm vào trong lòng đấy. Hàn Ấu Nương đỏ mặt, vừa ngượng vừa thích, lướt Dương Lăng rồi lại lay nhẹ tay Thành Khởi Vận trách mắng: tỷ tỷ đừng có nói vậy, người ta còn chưa biết mà, nhỡ đâu là con gái cũng không chừng. Vừa nói nàng vừa lo lắng lướt sang Dương Lăng. Dương Lăng mỉm cười: con gái thì sao chứ, tướng công nhà nàng thích con gái cơ mà. Nói đoạn Dương Lăng vẫy tay gọi lão quản gia đến cầm lấy một gói đồ rồi nói: Thành cô nương, ở đây có mấy món lễ vật mà tôi và Ấu Nương tặng cho Mã Liên Nhi cô nương ở quán rượu Trường Đình trong xóm Trường Cam, sau khi đến Kim Lăng phiền cô hãy giúp tôi chuyển đến cho cô ấy. Thành Khởi Vận nghe xong thì lấy làm ngạc nhiên, Dương Lăng đến từ Tuyên Phủ, không hề có thân thích gì ở phương Nam, mình cũng từng nghe nói đến việc này, vị Liên Nhi cô nương này là gì của y đây. Thành Khởi Vận liếc nhanh sang Hàn Ấu Nương bèn lờ mờ đoán ra mấy phần, thế là ngoài sự kinh ngạc còn có chút ghen tị. Nàng không biết về quá khứ của Dương Lăng và Mã Liên Nhi, còn tưởng rằng đây là một vị cô nương mà khi Dương Lăng xuống Giang Nam vừa gặp đã yêu ngay. Vị cô nương này có thể khiến cho y nhung nhớ không quên như vậy, phải là mỹ nhân xinh đẹp tới rừng nào. Chung quy thì Thành Khởi Vận vẫn là phụ nữ, một người phụ nữ xinh đẹp và tự phụ, lại mang lòng yêu mến Dương Lăng. Cho dù nàng có rộng lượng đến đâu, việc có liên quan đến Đức Lăng Quân của mình thì làm sao mà nàng không để ý đến được. Nhìn toàn bộ số nữ nhân bên cạnh Dương Lăng, Ấu Nương như đóa Tường Vi, Tô Tam tự hoa bách hợp, Văn Tâm như loài U Lan, Tuyết Nhi lại giống như Đỗ Quyên. Tuy ai nấy muôn vẻ yêu kiều, đều có sở trường riêng, song luận về sắc đẹp và phong tình thì không một ai có thể sánh bằng nàng. Vị cô nương này có thể khiến cho Dương Lăng bận lòng như vậy, chẳng lẽ lại là quốc sắc thiên hương hay sao? Thành Khởi Vận âm thầm ghi nhớ trong lòng, việc đầu tiên phải làm khi trở về Kim Lăng là đi gặp vị Mã cô nương này thử một chuyến. Nàng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cầm lấy gói quà rồi mỉm cười đáp: đại nhân yên tâm, tỷ chức nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh. Thành Khởi Vận lễ phép gật đầu chào với từng người trong đám phụ nữ xong, xoay người bước lên kiệu rồi vén rèm cửa sổ từ biệt nói: đại nhân, tiết trời lạnh lẽo, xin các vị hãy trở về, Khởi Vận lên đường đấy. Dương Tuyển nghe vậy liền như được đại xá. Hiện nay Dương Lăng ra vào để mang theo một đám thị vệ trùng trùng, loại khí thế mỗi lúc một oai nghiêm đó khiến ngay cả gã vốn là kẻ ngu ngốc hồ đồ cũng cảm nhận được rất rõ. Từ lúc đến Dương phủ, gã đều luôn tuân thủ khuôn phép, không ngờ mới vừa lần đầu tiên định tác oai tác phúc thử làm ra vẻ đại lão gia một chuyến thì lại bị Dương Lăng phát hiện. Mấy ngày nay gã đều co đầu rụt cổ không dám lộ diện, lần này có thể rời khỏi Dương Lăng đi đến tận Giang Nam chủ phú nhất thiên hạ, gã liền thấy nhẹ nhõm cả người, như thể đã chút được gánh nặng. Với thân phận hiện tại của gã, nếu chỉ quanh quẩn bên người Dương Lăng thì sẽ chẳng là gì, nhưng một khi rời khỏi Dương Lăng, dựa vào tấm chiêu bài là đường huynh của sưởng đốc nội sưởng thì đi đâu cũng sẽ thuận tiện, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ, đúng không nào? Huống hồ, vị thành cô nương này thực sự là mỹ nhân hiếm thấy. Mặc dù bình thường nàng ta trông có vẻ lạnh lùng, nhưng khi nàng thi thoảng nhoẻn miệng cười, vẻ xinh đẹp vụt thoáng qua ấy thực khiến cho gã đầu váng mắt hoa, thần hồn ngơ ngẩn. Có thể theo cạnh mỹ nhân như vậy, nghe nói nàng ta còn là thuộc hạ của đường đệ mình. Dương Tuyền lật đật cáo từ vợ chồng Dương Lăng rồi lập tức trèo lên chiếc xe thứ hai. Dương Lăng thoáng cho mày nhìn theo bóng lưng của gã. Cuối cùng cũng đã nuốt trôi được miếng thuốc cao này rồi. Nhưng mà cậy vào quan hệ với mình, nếu gã đến Giang Nam tắc oai tắc phúc, liệu Thanh Khởi Vấn có dám quản chế gã hay không đấy? Dương Lăng cảm thấy hơi lo lo, song hiện tại y không còn cách nào khác cả. Cho dù Dương Tuyền có khiến người ta chán ghét đến đâu, thì dựa vào quan hệ hoàng và địa vị thấp kém của gã, vẫn sẽ là tấm bài ngụy trang, dễ thu hút được sự đồng cảm của mọi người nhất. Nếu mình chiếu cố cho gã không chu đáo, thì sẽ bị coi là kẻ bất chấp cương thường, khinh họ hàng, chê nghèo khó, là loại người xấu xa mà từ vương hầu công khanh cho đến bá tánh lê dân, ai nấy đều căm ghét và khinh bỉ. Trông thấy vẻ mặt lo lắng của Dương Lăng, khóe môi Cao Vân Tâm bất giác nhếch nụ cười nhẹ. Hàn Nấu Nương chỉ có nàng là chị em có tuổi tác lớn hơn một chút, nên hễ có gì trong lòng đều đem kể cho nàng nghe. Nàng sớm đã được nghe kể chuyện vị Dương Tam gia này chồng ghẹo đe dọa em dâu như thế nào, cho nên khi biết Thành Khởi Vận muốn mang Dương Tuyển xuôi nam, nàng bèn lén khéo léo tiết lộ thông tin đó cho cô ta biết. Không ai có thể thấu rõ tâm tư của Thành Khởi Vận đối với Dương Lăng như nàng. Nàng tin tưởng Thành Khởi Vận sẽ không tiếc sức lực, thậm chí cả thủ đoạn để bảo vệ cho y. Ai mà có ý định làm tổn hại đến uy vọng, quyền lực và hạnh phúc của Dương Lăng thì mỹ nhân muôn vẻ phong tình ấy lập tức sẽ cởi bỏ tấm da vẽ, nhai nanh giơ vuốt ra ngay. Ngay dưới tầm mắt của Dương Lăng, vị Dương Tam gia này vô tình đã được y che chở, người ngoài cũng không ai dám làm gì gã. Nhưng nếu gã đến phương Nam xa xôi mà làm loạn, bằng vào tâm tư của Thành cô nương mà không trừng trị, khiến cho gã phải ngoan ngoãn thành thành thật thật thì mới là chuyện lạ. Thành Khởi Vận buông rèm ngồi vào chỗ, mới đột nhiên phát hiện trong kiệu xe bài trí hết sức thoải mái, đệm ngồi bằng da gấu trắng, thảm nhung tuyết ba tư lộng lẫy xa hoa, áo bông mỏng cổ lông chồn, một bên là bếp lửa đà bằng đồng, bên cái giá ở bên kia là mấy quyển sách cùng điểm tâm và rượu ngon các loại. Con tim Thành Khởi Vận thoáng trở lên loạn nhịp, nàng chợt vân tay về phía rèm cửa, ngón tay chạm vào rèm hơi vén ra một chút thì liền ngưng lại. Kiệu xe khẽ lắc lư di chuyển, một chốc sau nàng lặng lẽ rút tay trở về, day nhẹ khóe mắt rồi ẻo oải cuộn người vào trong tấm chăn lông mềm mại và ấm áp. Thân thể dần dần ấm lên, con tim cũng thêm phần ấm áp, một nụ cười ngọt ngào vụt thoáng trên khuôn mặt, chân mày khóe mắt chợt toát ra một vẻ dịu dàng mê hồn khôn xiết. Ngựa xe bắt đầu lên đường, nụ cười trên khuôn mặt của Hàn Nấu Nương cũng dần dần tan biến. Chào ôi, hôm nay Thành cô nương đi Nam, ngày mai tướng công lại phải đi đến Đại Đồng. Phu quân đi xa, bảo sao nàng có thể không bận lòng lo lắng cho được. Bọn họ ai nấy mang theo tâm tư của mình, rõ nhìn theo chiếc xe ngựa lộc cộc chạy đi, tiếng vó ngựa vang lên giòn giã, chớp mắt đã rẽ qua góc đường. Mùng 6 tháng giêng, trên thao trường điểm binh, cờ phấn tung bay dập trời, trên đài cao treo đầy bảng đỏ, dưới quảng trường kiếm rìu đao kích kín mít như rừng. 5.000 tinh binh chọn ra từ trong 10 vạn quân đều cưỡi chiến mã khỏe mạnh, được mua từ địa khu Hà Sáo, ai nấy đều mặc giáp nhẹ, chia ra làm đội cung nỏ, đội phi lao, đội trường thương, đội đao thuẫn cưỡi ngựa, đội thiết côn, đội hỏa súng và 500 thị vệ hạch tâm. Đội quân này được trang bị giáp nhẹ, khinh kỵ và vũ khí công kích sắc bén, khác hẳn với trang bị mà các binh đoàn lớn của quân Minh sử dụng để tác chiến và công thủ thành trì. Thứ mà đội ngũ này đòi hỏi chính là ứng biến nhanh, công kích lẹ, rút lui mau. Chẳng những sức chiến đấu phải hơn người Mông Cổ mà tính cơ động cũng được yêu cầu rất cao, có thể nói là rất tha tâm tổn huyết. Các tướng lĩnh của bộ binh, ngũ quân đô đốc phủ và 12 đoàn doanh trong kinh trông thấy kiểu cách như vậy đều không khỏi cười thầm. Một vị đô đốc thuộc ngũ quân đô đốc phủ thấp giọng cười bảo: Dương Sửng Đốc thực là người tâm tư, bảo y đến Đại Đồng ủy lạo binh sĩ mà thôi, chứ đâu phải kêu y ra chiến trường đâu. Thế mà y lại tuyển chọn ra đám tinh binh trải qua muôn vàn chu luyện từ trong hơn vạn người của 12 đoàn doanh này, bộ y muốn chuẩn bị chạy thoát thân hay sao chứ? Mấy vị tướng quân đứng cạnh nghe xong đều khẽ cười hăng hắc. Dương Lăng có danh vọng rất cao trong quân đội, cho nên đám tướng lĩnh này mới không hề có ác ý với y, bằng không sẽ không hợp tác tuyển chọn tinh binh từ các bộ như vậy. Tuy nhiên, có cơ hội trêu chọc Dương Sửng Đốc biểu hiện oai phong của bậc tiền bối trong quân đội thì đương nhiên bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. khoác trên người bộ tỏa tử giáp màu bạc, chiến bào màu đỏ, giải tua đỏ trên mũ tung bay. Dương Lăng bước vào thao trường dưới sự bảo hộ của 8 viên hiệu úy cầm thương. Thao trường lập tức im phăng phắc, hàng nghìn cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía y. Đã lâu rồi Dương Lăng chưa trải qua khung cảnh này. Trên thao trường 5.000 tinh binh chẳng những sát khí đằng đằng, hình thành một loại sát khí và nghiêm trang vô hình, mà vây quanh dưới điểm tướng đài là những quan quân cao cấp trong quân đội. Y nín thở, trang nghiêm bước ra khỏi đám người, bước lên điểm tướng đài, ủng giáp kêu lộp bộp. Thoáng cái, tiếng chống trận vang rền, lọng vàng từ phương xa từ từ kéo tới. Hoàng đế chính đức đích thân đăng đài điểm tướng, tiễn biệt Dương Lăng. Hoàng đế đích thân ngự giá, mọi tướng sĩ trong thao trường rào rào quỳ xuống nghênh đón. Tiểu hoàng đế chính đức vận áo bào thêu hình rồng cuộn màu đen tuyền, tôn lên môi hồng răng trắng, khí phách bừng bừng. Khi hắn bước lên đài, viên minh châu gắn trên mũ rực long khẽ rung rinh. Hắn vừa đến chính giữa điểm tướng đài, Dương Lăng liền vội quỳ xuống nghênh giá. Theo sau chính đức là Lưu Cẩn và 4 tên tiểu thái giám, dâng chiếc khay sơn son thiếp vàng đựng thánh chỉ, lệnh tiễn, ấn tín và thiên tử kiếm. Trên tấm thảm đỏ trải chính giữa điểm tướng đài, long thư án, cái bàn họa khắc hình rồng và long ỷ bề mặt phủ bởi vải lĩnh màu vàng đã sớm được bày biện ngay ngắn. Hoàng đế chính đức bước tới ngồi sau chiếc bàn, cao giọng tuyên: "Chúng khanh bình thân." Giáp bào lào xào, hơn 5.000 viên tướng sĩ đồng loạt đứng dậy. 3 tiếng pháo vang lên rền rã khắp nơi, tiếng kèn lệnh réo gào cùng với tiếng chống trận gầm gừ như sấm dậy lần nữa được vang lên, khiến cho hoàng đế chính đức nghe thấy cũng dâng trào nhiệt huyết. Khuôn mặt anh tuấn như ngọc của hắn đỏ bừng vì kích động, vừa định đứng lên nói mấy lời, hắn chợt sực nhớ nơi đây cũng có quy củ riêng của nó, bèn hướng mắt sang Lưu Cẩn. Lưu Cẩn vội hô to: "Tướng lĩnh phụng chỉ, tuần biên bước lên nghe chỉ." Dương Lăng bước lên mấy bước quỳ lạy: "Có mặt tướng." Lưu Cẩn cầm lấy thánh chỉ, cao giọng tuyên: "Phụng thiên thừa vấn, hoàng đế chiếu rằng, nay phương Bắc có thát đát xâm phạm đại minh ta, quấy nhiễu nhân dân ta, khiến cho tiếng oán than dậy trời, thế nên chấm xuất binh đánh chúng. Dương Nhất Thành và Vương Thủ Nhân lần đầu lập chiến công, đáng nên khen thưởng. Ý chấm trao cho Dương Lăng chức quy vũ tướng quân, đặc biệt ban cho thiên tử kiếm, thay chấm tuần thú ở biên thủy, ủy lạo tướng sĩ và quyết định chiến sự tiền phương. Đồng thời cử đề đốc kinh doanh là Trương Vĩnh làm phó sứ thưởng cho mãng long bào. Hai người lập tức lên đường, không được trì hoãn, khâm thứ." Dương Lăng lĩnh chỉ tạ ơn, Trương Vĩnh cũng vội quỳ dưới đài cung kính thưa lĩnh chỉ. Dương Lăng cầm lấy thiên tử kiếm dắt cả bên hông, tiếp nhận kim ấn và lệnh tiễn, rồi lệnh cho đại quân lên đường. 5.000 tinh binh hùng dũng rời khỏi thao trường. Trước đây chính đức đã ban thưởng mãng long bào cho Dương Lăng, Lưu Cẩn và Cốc Đại Dụng, duy chỉ có Trương Vĩnh là chưa có phần, khiến cho lão ta trông thấy mà phát thèm. Lần này phụng chỉ tuần biên, cuối cùng lão cũng đã được ân thưởng mãng long bào. Trương Vĩnh hấn hở không thôi, tiếp nhận lấy áo rồi mặc vào chỉnh tề. Lão cũng trèo lên ngựa, cung kính ôm quyền thực hiện quân lễ với chính đức, rồi quay đầu ngựa đi theo đại quân. Hoàng đế chính đức tủm tỉm cười nhìn theo Dương Lăng bước xuống điểm tướng đài, viện yên nhảy lên ngựa tung bụi rời đi, liền như không thể chờ được nữa mà hắn lập tức khởi giá hồi cung. Thao trường này đặt trong thần cơ doanh, vốn nằm bên ngoài kinh thành. Hôm nay chính đức đòi bày ra nghi thức xuất binh long trọng như vậy, văn võ trong triều chỉ nghĩ tiểu hoàng đế lại thích vẽ chuyện cho nên không ai để ý. Hắn không thể thượng triều, nhưng đại sự trong triều vẫn phải có người xử lý, cho nên đại học sĩ nội các và lục bộ kiều khanh đều phải yên phận ở lại trong kinh sư xử lý công việc. Hoàng đế ngự giá rời khỏi thao trường, các võ tướng bèn quỳ xuống đưa tiễn, không ai dám sóng vai cùng hắn mà rời khỏi viên môn. Mãi khi lọng vàng khuất xa khỏi góc núi, các viên tướng mới lần lượt bảo đám tân binh dắt ngựa đến, rồi chắp tay cáo từ nhau ra về. Đội nghi trượng ngự giá dài cuồn cuộn bám theo đại quân của Dương Lăng. Ngã ba phía trước có một con đường, một đường rẽ về kinh sư, một đường đi thuốc đến Sương Bình. Hai đội ngũ mỗi đội tiến về một hướng. Đang lúc từ từ tách ra, trong đội nghi trượng của hoàng đế chính đức mà hôm nay trông long trọng một cách dị thường kia, chợt có hơn 10 tay hiệu úy hông dắt bội đao phóng ngựa tách ra, lặng lẽ gia nhập vào trong đại quân của Dương Lăng. Đội nghi trượng của hoàng đế chính đức vẫn thông thả túc tắc trở về kinh sư. Xa xa ở phía sau, đám võ tướng không dám vọt lên vượt qua đội nghi trượng của hoàng đế, bèn nhẫn nại chống đầu ngựa chờ ở ven đường. Ở hai bên đường cứ 3 bước một đội, 5 bước một tiêu, binh sĩ đứng khắc nghiêm ngặt, không cho bất kỳ kẻ vô phận sự nào đến gần trong phạm vi 10 trượng. giữa đại quân có mấy chục tay tiểu hiệu kè kè bên người Dương Lăng, trong đó có một hiệu úy theo sát y, mặt mày hăm hở, hết nhòm đông lại ngó tây, rất không yên phận. Dương Lăng gìm cương đợi hắn lên cạnh rồi mới nhỏ giọng khuyên: Hoàng thượng, cỗ xe ngựa ở phía trước tuy bề ngoài chỉ dùng để vận chuyển quân nhu, nhưng bên trong bài trí rất thoải mái. Hay là hoàng thượng hãy vào trong xe nghỉ ngơi trước đi, trở lạnh gió rét xin ngài chớ để nhiễm lạnh. 5.000 quân tinh nhuệ chỉ biết phải theo Dương Lăng đến đại đồng tuần thị ủy lạo quân sĩ. Ngoài 300 đại nội thị vệ được điều động vào trong quân trước đó, cũng chỉ có mấy tướng lĩnh hạch tâm như Dương Lăng và Trưng Vĩnh mới thật sự biết hoàng đế đang trà trộn vào trong quân đội. Chung quanh bọn họ ngoài vài người là tâm phúc của Dương Lăng, còn lại đều là thị vệ cao thủ của đại nội, cho nên Dương Lăng mới dám gọi thẳng hắn là hoàng thượng. Chính Đức cười khì khì, vung vẩy chiếc roi ngựa trong tay, liếc xéo Dương Lăng nói: Muốn đi thì ngươi đi đi, ngươi là đại tướng quân phụng chỉ tuần biên cơ mà, ta chỉ là hiệu úy thủ hạ còn con của ngươi, đương nhiên phải có đãi ngộ giống như sĩ tốt cùng đi cùng nghỉ rồi. Và lại luận thân thể và xương cốt, ta còn cường tráng hơn ngươi nhớ kìa. Thì ra không cần phải cứ hễ mở miệng thì phải xưng chẫm lại thoải mái đến như vậy. Chính Đức cười toe toét, quất mạnh roi lên mông ngựa, phóng thẳng về phía trước. Mấy chục tay cao thủ đại nội xung quanh khiếp sợ, lập tức vung roi phóng ngựa vọt lên theo sau. Dương Lăng chỉ đành lắc đầu cười khổ, hoàng đế xuất kinh phi hành như vậy còn cải trang là một tiểu tốt thấp hèn, trong mắt đám sĩ phu hẳn là một hành động đánh mất tôn nghiêm đáng hổ thẹn của thiên tử. Xem ra vị hoàng đế này hãy còn rất ham chơi, rời khỏi kinh sư rồi mà cũng không chịu thay quần áo, ngược lại còn hào hứng như vậy, quả là lạc quan yêu đời. Đại quân tiến về phía trước, Dương Lăng tổ chức nhân mã của Xích Cầu Doanh của nội sưởng thành 10 đội thám mã ở phía trái và phía phải, mỗi bên có 3 đội giữ khoảng cách đi cạnh ở xa xa, đằng sau đặt thêm 2 đội, đằng trước là 4 đội luân phiên hồi báo tin tức. Đại quân đều là thiết kỵ, ngay cả vật tư mang đi cũng được xe tứ mã kéo theo, cho nên hành quân rất nhanh. Đi được hơn 2 canh giờ, đến giữa trưa, đoàn quân dừng lại dưới một triền núi chôn nồi nấu cơm. Nơi đây một bên là triền núi hướng mặt trời, chung quanh được bao bọc bởi dạng núi dài cho nên ấm áp vô cùng. Dương Lăng phái 4 đội, mỗi đội 100 người chia ra đồn trú bên ngoài 1 dặm để phòng ngừa bất chắc. Y xuống ngựa cùng Trương Vĩnh đưa Chính Đức lên trên triền núi nghỉ chân. Ánh nắng chói chang, khí hậu ôn hòa, thảm đỗ quyên mọc trên triền núi đã hé lộ những nụ hoa tươi tắn. Tuy cây vẫn khô lá, nhưng những cành cây khô ấy đã hút đủ nước, vỏ cây đã hơi nhuốm sắc xanh, nhưng dưới khóm hoa vẫn còn một màu trắng xóa. Chính Đức lấy làm lạ hỏi: Nơi này thật kỳ quái, hoa này chẳng phải là hoa mai, xong lại có thể đâm chồi trong tuyết, xem ra có lẽ qua mấy ngày nữa hoa tươi sẽ nở rộ đây, phải không nào? Dương Lăng cười đáp: Đúng vậy, hoa này tên là đỗ quyên. Lúc trời thoát nóng, thoát lạnh, mọi loài hoa đều thuần phục dưới cái oai nghiêm đáng sợ của cái rét mùa đông, là lúc đỗ quyên bắt đầu nở bung trong tuyết trắng. Chờ khi hoàng thượng thành công trở về, khắp triền núi này sẽ phủ một loại màu đỏ rực như lửa, vừa khéo chúc mừng hoàng thượng. Chính Đức thích thú cười ha hả, đứng trên triền núi dõi mắt nhìn về phương xa, một hồi lâu sau mới ngoái lại nói với Dương Lăng: Chấm đang nghĩ vị bá nhan khả hãn được tôn sùng là hùng ưng trốn thảo nguyên kia, cùng với dũng sĩ hỏa sư hùng mãnh như một con ngựa hoang kia, đang dẫn thiên quân vạn mã quét ngang thảo nguyên rong ruổi xa trường, hẳn là oai phong và mãn nguyện lắm. Chấm thua kém bọn họ hay sao? Không, lần này đi là vì mưu lược chính sự, rồi sẽ có một ngày chấm sẽ đích thân dẫn binh gặp gỡ cái tên bá nhan và hỏa sư kia. Hoàng đế Hồng Vũ đã đuổi bọn chúng rút về Đại Mạc, hoàng đế Vĩnh Nhạc đánh đuổi bọn chúng phải trốn đông núp tây, hiện tại đến phiên chấm làm hoàng đế, chẳng lẽ phải ngồi nhìn giang sơn đại minh trở thành bãi chăn thả của bọn chúng, con dân đại minh trở thành bò dê của bọn chúng hay sao? Rồi hắn quả quyết nói: Khanh hãy xem đi, sẽ có một ngày chấm sẽ đích thân nói với bọn chúng rằng thiên tử của người Hán là thần long hô mây gọi mưa, ngao du khắp 9 tầng trời, chứ không phải là một con giun đất mặc cho bọn chúng ta mổ gặm rỉa như vậy. Dương Lăng mừng thầm, giảng trăm đạo lý không bằng để hoàng đế tận mắt nhìn thấy giang sơn và nhân dân của mình mà cảm ngộ ra đạo lý riêng. Đại Minh đổi bại là ở điểm này, là ngay ở lãnh tụ của bọn họ. Nếu như vua nhà Mặt Tần thời 7 nước không phải là Doanh Chính, liệu sẽ có Thần Tùy Hoàng hay sao? Nếu như hoàng đế đời thứ 7 của nhà Tây Hán không phải là Lưu Triệt, liệu sẽ có câu kẻ nào xâm phạm đến Đại Hán hùng mạnh của ta, cho dù chạy xa cách mấy cũng sẽ bị đuổi giết hay sao? Dương Lăng mừng rỡ đáp: